Hạnh phúc anh và em, chương 27, cái tát, góc truyện audio.com. Nó vừa chạy vừa khóc, cảm giác lúc này của nó chỉ duy nhất một từ diễn tả được thôi, đó nó cười chính bản thân mình, lại yêu hắn quá sâu đậm để đến bây giờ trở lên như vậy. Đúng lúc Kỳ Nam đi ra sau trường định hít thở không khí với lại trốn tội fan của mình ở trường luôn, nhìn thấy nó khóc anh hốt hoảng chạy lại. Nhi sao vậy? Kỳ Nam ôm nó hỏi han, anh ấy không tin em. Nó khóc, chuyện thế nào, kể anh nghe, Nam lo lắng, nó kể xong, Nam bực tức tay nắm chặt thành nắm đấm. Để anh cho nó một bài học, xin anh đấy, em không muốn ai biết chuyện này nữa cả, em không muốn mọi người lo lắng. Nó nhìn Nam khẩn cầu, tuy hơi bất công với em nhưng nếu em đã vậy thì anh sẽ giúp em giữ bí mật, còn bây giờ lau nước mắt đi rồi anh đưa em vào lớp. Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Vào tới lớp thì nó nhìn thấy hắn, mặt mày ủ rũ, đúng lúc hắn quay ra thì nhìn thấy nó, bốn mắt nhìn nhau. Nó không nói gì, lạnh lùng bước đến chỗ ngồi, lấy cặp rồi bỏ ra khỏi lớp. Hắn ngồi đó đưa con mắt vô hồn về phía nó. Nhi sao vậy? Thiên thấy nó là lạ thì hỏi. À không có gì đâu, Nhi nói là cảm thấy hơi mệt nên nhờ em đưa về thôi em đi nhé. Nam nói với Thiên nhưng mà mắt thì chỉ dán vào hắn thôi. Tại học viện Star, từ ngày xảy ra chuyện thì nó và hắn cũng chả còn liên lạc với nhau, ngồi chung một bàn, học chung một trường, vậy mà hai người như ở hai thế giới xa lạ. Hôm nay nó đi học vô tình chạm mặt hắn, nó làm ngơ đi qua hắn như chưa từng quen biết. Hắn thì cũng hối hận lắm khi đã to tiếng với nó, định mở lời xin lỗi nhưng thấy nó như thế thì hắn cảm thấy bực mình, bởi thế lời xin lỗi ấy cũng không có cơ hội thổ lộ. Giao học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, nó lại ra sau trường nghe nhạc nghĩ lại chuyện của nó và hắn. Được một lúc thì khách không mời lại đến, tôi phải khâm phục về trình độ diễn xuất của cô quá xuất sắc. Nó nói khinh bỉ, cúa khen rồi, kịch còn dài, cô cứ từ từ mà thưởng thức. Nhỏ cười giễu cợt, vừa lúc thấy hắn đi ngang qua, nhỏ bất giác cười nham hiểm rồi la lên, cố tình ngã xuống bể bơi của trường gần đó. Nó thấy cảnh này thì nhếch mép cười để xem à định làm gì, nhưng nó không ngờ rằng hắn ở sau nó từ lúc nào, đã thế còn nhảy xuống cứu ả lên không ngần ngại. Ả ho sặc sủa, nói tôi biết chuyện gì xảy ra. Hắn sốt ruột nhìn nhỏ, em không nói đâu, nhỏ nhìn nó vờ sợ hãi. Nói đi, hắn lớn giọng, hôm qua ở sân thượng về, em vô tình nhìn thấy cô ấy cùng anh Kỳ Nam ôm nhau thân mật rồi còn nói gì mà sẽ chia tay anh sớm thôi. Vô tình Nhi nhìn thấy em, đến hôm nay cô ấy hẹn em ra đây bảo có chuyện muốn nói nhưng không ngờ cô ấy quát mắng em rằng nếu em nói ra chuyện này thì coi chừng, rồi cô ấy đẩy em xuống hồ hức hức. Nhỏ vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết, con khốn, nó tức giận hét lớn định đến cho à một bạt tai thì. Chát, phải hắn đã tát nó, một cái tát thô bạo bỏng rát. Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy, tôi thật sai lầm khi chọn cô. Hắn hét, vậy sao, tôi cũng không ngờ là anh lại là loại người như vậy, anh nói yêu tôi thế mà chỉ vì vài lời nói vớ vẩn của cô ta mà anh đánh tôi. Được vậy thì chia tay đi, đường ai nấy bước. Nó ôm má nói lớn nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài trên má nó. Chia tay thì chia tay. Hắn nói to rồi đỡ nhỏ Lily dậy. Nó thì giờ chẳng biết phải làm gì nữa rồi, chỉ biết chạy thật nhanh để không nhìn thấy hắn. Hai người phải cố gắng mà hạnh phúc nhé. Nó ngoái đầu lại rồi nhếch môi khinh bỉ, góc truyện audio.com, hắn thì đứng chôn chân nhìn nó chạy thật xa, lòng đau như ngàn mũi tên đâm mà không để ý có một người đang nhếch môi cười thỏa mãn. Lại một lần nữa Kỳ Nam lại bắt gặp nó, thấy bên má nó sưng đỏ, anh không khỏi lo lắng. Cuộc nói chuyện giữa hai người thật ngắn ngủi nhưng trong cuộc trò chuyện ấy là quyết định thay đổi cuộc đời nó. Bao giờ em đi, Nam hỏi, mai anh ạ, phải cố quên thôi. Nó nói nhỏ, anh sẽ giúp em, Nam ôm nó, cảm ơn anh nhiều lắm, anh luôn là người ở cạnh em lúc em cần nhất. Nó ôm Nam thật chặt, khách chương.